Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 75. Mạnh phu tử thất chí cung tề. Lão chăn dê, lấy dê giáo huấn. Phần 1. Nhà nho đất Trâu Mạnh Kha đã nổi danh Tác Hạ. Liên tiếp đánh bại cao thủ Tác Hạ, cự tuyệt Tề Vương. Phương xa rước đón, cung tiết khoản đại. Tề Vương chân trần nghênh đón, mở tiệc bát giật, giữ lại qua đêm trong hậu cung. Sau khi Mạnh phu tử ngạo nghệ tới Tề, một loạt sự việc chấn động liên tiếp theo nhau chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Đám tiểu thuyết gia dù miệng lưỡi tài tình cách mấy cũng khó lòng dựng ra được những tình tiết kịch tính đến vậy. Nếu như cuộc kỳ ngộ của Mạnh phu tử chống hậu cung để lọt ra ngoài chút phong phanh, thì Tác Hạ, thậm chí là cả thiên hạ, không biết sẽ còn ồn ào đến đâu nữa. Sau khi trở về khách xá, hễ nghĩ tới chuyện này, Mạnh phu tử lại thấy lạnh toát sống lưng. Đương nhiên, đây cũng là một chuyện khiến Mạnh phu tử càng nghĩ, càng thấy đáng kiêu hãnh. Bởi phu tử không chỉ không loạn, giống như Liễu Hạ Huệ, mà còn làm được điều mà Liễu Hạ Huệ không làm được, đó là không thân. Chuyện về Liễu Hà Huệ, Mạnh phu tử từ nhỏ đã được nghe. Song khi trưởng thành, lại hồ nghi thật giả. Vả lại, ngồi lòng không loạn cũng có gì đáng phục. Giữa đêm mưa gió rét mướt, trong ngôi miếu hoang, trước một cô gái xa lạ, run rẩy vì rét. Phải ngồi vào lòng mình để sưởi ấm, mà không sinh tạp niệm. Đừng nói là Liễu Hà Huệ. Dù là sĩ tử bình thường cũng dễ dàng làm được. Còn tình cảnh của Mạnh phu tử lại hoàn toàn khác. Tề Vương giữ Mạnh phu tử ngủ lại hậu cung, lệnh cho cô gái kia đến hầu hạ, là danh chính ngôn thuận, không có gì trái lễ. Hơn nữa, cô gái kia đến đó chỉ là để hầu hạ mình, nên loạn với mình là bổn phận duy nhất của nàng ta. Cho dù là vậy, Mạnh phu tử cũng quyết không loạn, quyết không chịu nhìn thân thể nàng ta, quyết không cho nàng ta dịu đỡ. Thậm chí khi nàng ta cầu xin làm nô tỳ cũng quyết không động lòng. Mạnh phu tử thực sự không chút dao động. Cho dù cô gái đó rất đẹp, là cô gái đẹp nhất mà Mạnh phu tử từng gặp trong đời. Tuy nhiên, cuộc kỳ ngộ đáng kiêu hành ấy có đáng để khoe ra không? Không đáng, cũng không thể nói ra. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài, sử gia chắc chắn sẽ viết lại biết Mạnh Kha thành Liễu Hà Huệ thứ hai trong thiên hạ. Mạnh phu tử tới Tề là để phò tá Tề Vương thành tựu sự nghiệp thống trị thiên hạ, chứ không phải là để nêu gương đạo đức. Vả lại, nếu để chuyện này đồn đến tai mẫu thân, bà sẽ nghĩ thế nào? Bà có chịu tin không? Lỡ mẫu thân không yên tâm lại bắt phu nhân sang Tề trông nom Mạnh phu tử, thế chẳng phải là càng thêm rắc rối sao? Ai sẽ chăm sóc cho mẫu thân đây? Mẫu thân tuổi tác đã cao, lỡ có bề gì, chẳng phải sẽ khiến Kha này thành phường bất hiếu sau. Suốt 10 ngày trời, Mạnh phu tử không bước chân khỏi cửa, chỉ ngồi im trong khách xá. Mạnh phu tử biết, toàn bộ đệ tử trong môn cũng biết, Phương xa cung Tề có thể tới bất cứ lúc nào. Triệu phu tử vào cung để Tề Vương thỉnh giáo về nhân nghĩa, trọng dụng phu tử để thực thi nhân nghĩa rộng khắp, dùng đạo nhân nghĩa để làm vua thiên hạ. Cả Mạnh môn đợi suốt 15 ngày, Phương xa không đến, đừng nói là Phương xa, mà ngay cả học giả Tác Hạ cũng không thấy một ai tìm tới khách xá thỉnh giáo phu tử. Vào ngày thứ 16, đợi tới tận giờ ngọ, trước cổng vẫn không thấy động tĩnh gì. Đệ tử Mạnh môn lấy làm sốt ruột, bắt đầu thì thào bàn tán. Công đầu tử đứng ngồi không yên, một canh giờ ra ngoài ngóng đến 3 lần. Mạnh phu tử vẫn ngồi ngay ngắn trên chiếu, bất động như sơn, song trong lòng sao động, như gió núi lùa qua khe, không thể khiến khí trầm đan điền được. Gần tới giờ thân, một hán tử khôi ngô lực lưỡng, dũng mãnh oai vệ bước vào trong cổng, cầu kiến phu tử. Bước ra đón là công đô tử. Công đô tử vừa nhìn tướng mạo của người này đã không ưa, nhìn kỹ, lại thấy mũ áo chỉnh tề, sắc mặt cũng khá ôn hòa, mới hỏi han vài câu khách sáo, nhận lấy bái thiếp. Không cả buồn xem, chỉ bảo chờ ngoài cửa, rồi quay vào trong bẩm báo Mạnh phu tử. Mạnh phu tử đọc bái thiếp, thấy viết là khuôn chương, thì không khỏi kinh ngạc. Mạnh phu tử không phải là phường mọt sách, Trước khi tới Tây, Mạnh Phu Tử đã tìm hiểu kỹ lưỡng mọi mặt về nước Tây, bao gồm cả Tam Quân, biết Khuôn Chương là phó tướng quân Tây. Trong trận đại chiến với Ngụy, chỉ đứng dưới Điền Kỵ. Vả lại Khuôn Chương vốn không phải họ Khuôn, mà tên thật là Điền Chương. Truy ngược dòng dõi là hậu vệ của Trần Hoàng, huyết thống chính tông của cung thất họ Điền, cha là Điền Vĩ, đại phu nước Tây, từng phò tá hai vua Hàn Công và Uy Vương. Tuy quyền lực chưa tới mức khuynh đảo trong triều ngoài nội, song cũng được coi là hàng quý nhân trong mắt nho giả đất Tây. Điền Chương mang tiếng xấu bất hiếu, đặc biệt còn dám thay cả họ cha. Mạnh Phu Tử từng băn khoăn chuyện Điền Chương rốt cuộc có hiếu hay bất hiếu, nên đã dò la kỹ về con người này. Mẹ Chương họ Khuôn, tên Khởi, là thiếp. Điền Chương hồi nhỏ thích luyện thương múa kiếm, bất hòa với cha, thường bị cha chửi mắng. Mẹ Chương vì che chở cho con mà chống đối Điền Vĩ. Điền Vĩ nổi giận, phun kỳ đánh chết, chôn xác trong chuồng ngựa, khiến thi thể phải chịu nỗi dây do bị ngựa phóng ế mỗi ngày. Điền Chương căm phẫn bỏ nhà ra đi, từ bỏ họ Điền, đổi sang họ Mẹ. Đầu quân ra trận, thề không bao giờ qua lại với cha, cha chết cũng không chịu về chịu tang. Khiến Mạnh Phu Tử kinh ngạc, không phải là việc Khuôn Chương có hiếu hay bất hiếu, mà là tại sao lúc này gã ấy lại tới tận cửa cầu kiến. Phải chăng là đến theo lệnh Tề Vương? Nếu đúng là vậy, cớ sao Tề Vương lại phái người này tới mà không phải Điền Anh, Điền Văn hay bất kỳ người nào khác trong cung? Nếu không phải, thì cớ sao một vị tướng quân lại tới tận cửa tìm gặp? Bất luận với mục đích gì, thân là phó tướng Tam Quân, Khuôn Chương cũng được coi là nhân vật trọng yếu của Tây, không thể coi thường. Mạnh Phu Tử ngẫm nghĩ một chốc, rồi chỉnh trang mũ áo, dẫn theo mấy đệ tử đích thân ra đón, hành lễ cung kính. Thi lễ xong xuôi, Khuôn Chương mới nói rõ mục đích tìm tới, song lại không liên quan tới Tề Vương, mà bởi bản thân mộ danh tiếng mà muốn bái kiến, có điều khúc mắc muốn thỉnh giáo Phu Tử. Dám hỏi có khúc mắc gì? Mạnh Phu Tử ngỡ rằng Khuôn Chương muốn hỏi việc quân, trong lòng thấp thỏm, khẽ chau mày lại. Trần Trọng Tử, Khuôn Chương nói ra một cái tên. Trần Trọng Tử làm sao? Mạnh Phu Tử mỉm cười, nhìn thẳng vào Khuôn Chương. Ai ai cũng nói Trần Trọng Tử là người thanh liêm, Phu Tử thấy thế nào? Khuôn Chương nhìn lại, ánh mắt sắc bén. Mạnh Phu Tử lại cười một tiếng. Vì sao ai ai cũng nói người đó thanh liêm? Hẳn Khuôn Tử có biết. Khi ở Ư Lăng, Trọng Tử ba ngày không ăn, đói tới mức mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy. Mai sau bên giếng có cây mận, nhiều quả bị sâu ăn rụng xuống gốc. Trọng Tử bò lại nhặt ăn, ăn liền ba quả, mới bắt đầu nghe lại, nhìn lại được. Như thế, lẽ nào vẫn chưa được coi là thanh liêm? Khuôn Chương nhìn thẳng vào Mạnh Phu Tử. Cớ sao người này ba ngày không ăn? Mạnh Phu Tử hỏi. Bởi lương thực trong nhà đều do hình trưởng cung ứng, Khuôn Chương đáp. Thằng ôi, Mạnh Phu Tử khẽ thở dài. Thế thì sao có thể gọi là liêm được? Ồ, Khuôn Chương mở to mắt. Là Phu Tử coi thường Trọng Tử, hay là cảm thấy Trọng Tử không xứng với chữ liêm? Khuôn Chương đưa ra hai lựa chọn. Điều không phải, Mạnh Phu Tử nói. Trong mắt kha, sĩ tử đất Tây, đứng hàng đầu đương nhiên là Trọng Tử. Sao có thể coi thường người này người kia chứ? Tuy nói là vậy, song người này còn lâu mới được gọi là liêm. Nếu liêm theo kiểu đó, thì chỉ có thể làm một con dung trên cầm đất ăn, dưới uống nước suối. Chỉ cầu tự nhiên, không cầu ở người. Trọng Tử không ăn thức ăn của huynh trưởng, thế nhà ở thì sao? Có thể khẳng định nhà mình là do bá di dựng lên không? Hay là do đạo chích dựng? Có thể khẳng định thóc lúa mình ăn là do bá di trồng không? Hay là đạo chích trồng? Điều đó thì có liên quan gì? Khuôn Chương tranh luận. Nhà Trọng Tử ở, thóc Trọng Tử ăn là do vợ chồng Trọng Tử bệnh dài, dệt vải, mang ra chợ bán đổi về. Sao lại không liên quan? Mạnh Phu Tử phản bác. Trọng Tử xuất thân là quý tộc nước Tây, anh trai Trần Đới có đất phong, nhận lộc vạn chung, mà Trọng Tử lại cho rằng lộc đó bất nghĩa nên không ăn, cho rằng nhà đó bất nghĩa nên không ở. Bởi đó mà từ anh biệt mẹ dời đến Ư Lăng. Kha nghe kể rằng có một ngày Trọng Tử về nhà, đúng lúc có người mang tới biếu anh trai một con ngỗng sống, bèn chau mày hỏi: thứ đàn kiều hoàng hoạt kia là gì thế? Bà mẹ liền giết con ngỗng đó cho trọng tử ăn. Đang ăn thì người anh về nhà, thấy trọng tử đang ăn thịt ngỗng, bèn cười nói: chú đang ăn thịt cái thứ kêu hoàng quạt lúc nãy ấy. Trọng tử bèn chạy ra ngoài, móc họng nôn thịt ngỗng ra. Thức ăn của mẹ thì không ăn, thức ăn của vợ lại ăn. Nhà của anh trai không ở, nhà Tài Ư Lăng lại ở. Như vậy sao có thể gọi là liêm được? Người như trọng tử, nếu muốn xứng với chữ liêm, trước hết phải biến thành con dung đã. Mạnh phu tử thao thao một mạch, vốn dĩ cứ ngờ Khuôn Chương sẽ nói giận, tranh biện đến cùng. Nào ngờ Khuôn Chương chợt đứng lên, sụp xuống khấu đầu, giọng vang như chuông: lời của phu tử đã giúp Chương khai thông chỗ bế tắc, quả đúng là thầy Chương. Khuôn tử, Mạnh phu tử có phần bối rối. Phu tử bày trên, xin nhận của Khuôn Chương một lạy. Khuôn Chương lại hành đại lễ: Khuôn tướng quân. Mạnh phu tử càng lấy làm kinh ngạc, bèn đổi cách xưng hô: Chương xin được làm đệ tử. Khuôn Chương lại vái. Mạnh phu tử lúc này mới biết Khuôn Chương thật lòng cầu bái, dường như cũng đã hiểu rõ nguyên do cầu bái, bèn vui vẻ chấp thuận. Lập tức sai Vạn Chương sắp xếp cho Khuôn Chương hành lễ nhập môn. Xong lễ bái sư, Khuôn Chương gọi xe ngựa tới, đích thân đánh xe, mời sư tôn tới phủ làm khách, gọi bằng hữu Trang Bộc đi cùng. Trang Bộc là quan ngự sử trong cung Tây, thường xuyên hầu bên tiên vương. Mạnh phu tử mừng thầm trong bụng. Quả nhiên rượu vừa ngà ngà, không đợi Mạnh phu tử hỏi đến, Trang Bộc đã mượn hơi men kể ra mọi chuyện trong cung, tỏ ra lo lắng vì Tề Tuyên Vương say mê ca vũ. Đại vương sao lại say mê đến vậy? Mạnh phu tử hỏi. Đại vương thích nhất là nghe nhiều người tấu nhạc, Trang Bộc đáp. Nhạc bác giật từ lâu đã bị xem thường, hễ nghe là phải cả trăm người tấu. Người giỏi nhạc nước Tề đều ở trong cung cả, nhạc công trong thiên hạ đua nhau tìm tới, đại vương đều thu nạp hết. Này tiêu sáo, mai cầm sắc, kia chuông khánh, rồi lại đàn sáo chuông khánh hòa âm. Đại vương mê say với nhạc, đôi khi sao nhãn cả triều chính. Nhớ tới yến tiệc hôm đó, tiên vương cũng cho tấu nhạc bát giật. Mạnh phu tử liền tin là thật, đổi lo thành mừng, vòng tay mà nói: đại nhân chớ lo, khà ti bất tài, nhưng có thể khiến đại vương không mê đắm ca vũ nữa. Châu Kỵ nhờ tiếng đàn mà can gián tiên vương, khiến Tề được trị. Phu tử nếu có thể khiến đại vương không còn mê đắm ca vũ, quả là may mắn cho người Tề. Xin nhận của Bộc một lạy. Trang Bộc bèn đứng dậy, dập đầu mà nói. Mạnh phu tử đỡ Trang Bộc dậy, nói: buổi đại triều sáng mai, đại nhân có thể bẩm lên đại vương, Mạnh Kha xin được bàn với đại vương về nhạc. Sáng sớm hôm sau, cung Tề đại triều. Sau khi bãi triều, Trang Bộc vào ý kiến tuyên vương, bẩm báo: đêm qua trời đẹp, thần tới phủ Khuôn tướng quân, gặp được Mạnh Kha người Châu, biết người này rất giỏi nhạc. Thần nói đại vương yêu nhạc, Mạnh Kha lấy làm mừng rỡ, xin được bàn về nhạc với đại vương. Nhạc vốn để chơi chứ không phải để bàn. Tuyên vương nghe vậy mà trong lòng bức xúc, lập tức hạ lệnh đánh vương xa đến đón Mạnh phu tử. Hai bên vừa hành lễ xong xuôi, Tề tuyên vương đã nôn nóng thúc giục. Nghe nói phu tử hiểu nhạc, quả nhân bất tài, muốn được lắng nghe. Dám hỏi đại vương thích nhạc gì? Là nhạc của tiên vương hay nhạc của thế tục? Mạnh phu tử không lưng hỏi. Tiên vương có phần lúng túng, mặt hơi đỏ lên. Quả nhân thích nhạc thế tục, không phải là nhạc của tiên vương. Hay lắm đại vương. Mạnh phu tử vòng tay chúc mừng. Đại vương thích nhạc thời nay, quả là phúc cho dân Tề. Bởi vì nhạc thời nay vốn dĩ chính là nhạc thời cổ đại. Ồ, Tề tiên vương lấy làm phấn chấn. Hãy thử nói xem. Nhạc chia làm hai loại, một là tự tấu tự vui, hai là cùng vui với người. Đại vương thích loại nào? Cùng vui với người. Đại vương thích cùng vui với ít người hay là cùng vui với nhiều người? Cùng vui với nhiều người. Thế là phải rồi, Kha xin bàn về nhạc cùng đại vương. Mạnh Kha đi vào chuyện chính, nín thở thu thân. Giả sử đại vương tấu nhạc ở đây, trăm họ nghe thấy tiếng trống, tiếng chuông, tiếng tiều, tiếng sáo của đại vương mà chau mày nhăn mặt, hối hả chạy đi nói với nhau rằng đại vương thích chơi nhạc, nhưng cớ làm sao lại đẩy chúng ta vào cảnh thầm Tề này? Cha con không thể gặp nhau, anh em vợ con ly tán. Giả sử đại vương đi săn ở đây, trăm họ nghe thấy tiếng xe ngựa của đại vương, nhìn thấy cờ xí lộng lẫy của đại vương, nhưng lại không vui, hối hả chạy đi, nói với nhau rằng: Đại vương thích đi săn, nhưng cớ làm sao lại đẩy chúng ta vào cảnh thảm tệ này? Cha con không thể gặp nhau, anh em vợ con ly tán, nguyên nhân không có khác, chính bởi đại vương không cùng vui với dân. Tuyền vương đang nóng lòng chờ đợi được nghe nhạc lý cao siêu, nào ngờ lại chuốc lấy một tràng giáo huấn, hơn nữa ở ngay trước mặt bề tôi, cảm thấy bẻ bàng, sắc mặt sầm lại, đang định lên tiếng ngắt lời, song Mạnh phu tử lại như không nhìn thấy, vẫn thao thao bất tuyệt. Giả sử đại vương tấu nhạc ở đây, trăm họ nghe thấy tiếng trống, tiếng chuông, tiếng tiều, tiếng sáo của đại vương, ai cũng hoan hỷ, hối hả chạy đi nói với nhau rằng: Đại vương ta vẫn mạnh khỏe, nếu không sao có thể tấu nhạc được. Giả sử đại vương đi săn ở đây, trăm họ nghe thấy tiếng xe ngựa của đại vương, nhìn thấy cờ xí lộng lẫy của đại vương, ai cũng hoan hỷ, hối hả chạy đi nói với nhau rằng: Đại vương ta vẫn mạnh khỏe, nếu không sao có thể đi săn được. Nguyên nhân không có gì khác, chính bởi đại vương cùng vui với dân. Mạnh phu tử đưa ra hai giả thuyết, một phản một chính, một giáo huấn một tán dương. Tuyền vương mới biết không phải cố tình chỉ trích mình, chẳng qua là cách thuyết giáo thông thường của Mạnh phu tử mà thôi, nên cũng nguôi giận, sắc mặt trở lại bình thường, ngã người về trước, tán thưởng. Đây đúng là mong muốn của quả nhân. Mạnh phu tử nghe rõ bên tai, kích động trong lòng, vòng tay mà nói: Nếu như đại vương thật sự làm được, vui cùng với dân, thì không muốn làm vua thiên hạ cũng khó. Tuyên vương cười gượng vài tiếng: Đây quả không phải là chuyện dễ, có điều quả nhân sẽ tận lực. Khóe mắt liếc thấy Mạnh phu tử lại muốn giáo huấn tiếp, bèn vội vã chuyển chủ đề, lấy công làm thủ. Phải rồi, vừa nãy phu tử có nhắc tới săn bắn, giờ hãy bàn về chuyện săn bắn. Nghe nói văn vương có vườn săn rộng 70 dặm, có thực lớn đến vậy chăng? Tuyên vương hỏi câu này rõ ràng là có ẩn ý. Mạnh phu tử vừa mở miệng để nhắc đến nhạc của tiên vương, từ đó khéo léo đưa ra lời giáo huấn. Tiên vương giờ lại lôi chuyện vườn săn rộng lớn của tiên vương ra hỏi, là muốn xem Mạnh phu tử giải thích thế nào. Nghe nói là rộng thế thực, Mạnh phu tử ngẫm nghĩ một thoáng rồi đáp: Phải chăng là quá rộng? Tiên vương ngã người về sau, có vẻ đắc ý. Song trong họ vẫn thấy chưa đủ rộng. Mạnh phu tử nhìn vào tiên vương. Ồ, tiên vương kinh ngạc, ngã người lại hỏi: Xin hỏi phu tử, vườn săn của quả nhân chẳng qua chỉ 40 dặm, cứ sao trăm họ đã cho là đã quá rộng? Là bởi cách dùng khác nhau, Mạnh phu tử đáp. Vườn săn của văn vương rộng 70 dặm vuông, là cùng chia sẻ với trăm họ. Người cắt cỏ đốn củi có thể vào, người bắt gà săn thỏ có thể vào, vì thế trăm họ mới cho là chưa đủ rộng. Đó là lẽ đương nhiên. Khi mới đến Tây, Kha chưa hỏi rõ cấm kỵ của Tây thì chưa dám bước vào biên giới. Theo như Kha biết, vườn săn của đại vương rộng 40 dặm vuông, đặt ở ngoài Ô Lâm Tri, phàm ai dám tự ý săn bắt hưu nai trong đó, xử tội ngang với giết người. Đại vương làm như vậy, khác nào đặt cạm bẫy ở dưới nước Minh. Trăm họ nói rằng quá rộng, cũng là lẽ đương nhiên. Một đòn công kích nắm chắc phần thắng đã thất bại chỉ trong nháy mắt. Tề Tuyên Vương một lần nữa lại bị Mạnh phu tử dội cho một gáo nước lạnh ngay trước mặt triều thần. Nhất thời sượng sung, chỉ biết cười gượng, khẽ ho hai tiếng, rồi phóng mạnh lên trán. Chào ơi, quả nhân xích nữa thì quên mất. Lần này vời phu tử tới đây là có đại sự cần thỉnh giáo. Chữ giáo không dám nhận. Mạnh phu tử vòng tay nói, đại vương muốn hỏi gì? Kha biết sẽ không dám giấu. Trên đỉnh Thái Sơn có một minh đường, là do Chu Thiên Tử xây dựng khi đi tuần phía đông. Tề Tuyên Vương lại đổi sang chuyện khác. Này Chu Thất Si Vi, Chu Thiên Tử không còn đủ sức đi tuần về đông, minh đường ấy cũng thành vô dụng, không ít triều thần khuyên hay phá bỏ. Xin hỏi phu tử, quả nhân có nên phá bỏ hay không? Minh đường là nhà của bậc vương. Đại vương nếu muốn thực thi vương chính, sao có thể phá bỏ minh đường? Mạnh phu tử lập tức bác bỏ. Phu tử hãy nói thử xem, thế nào là vương chính? Tề Tương Vương rõ ràng chưa nghe tới từ này bao giờ, bèn ngá người lại hỏi. Vương chính là chính sự của bậc vương, Mạnh phu tử giải thích. Năm xưa văn vương cai trị đất Kỳ, thu thuế của dân cai theo phép chính thu một, ban cho quan lại đời đời hưởng bóng lộc. Qua lại cửa khẩu chợ búa đều không thu thuế, sông núi hầu đầm cho dân cả nước dùng chung, xử phạt kẻ phạm tội không liên lụy người nhà. Bốn loại người nghèo khổ đơn chiếc trong thiên hạ là quan, trai hóa vợ, quả gái hóa chồng, cô trẻ mồ côi, độc người già neo đơn được giúp đỡ trước tiên trong lúc thực thi nhân chính, đó đều là vương chính cả. Thì có câu mừng thay người giàu có, thương xót kẻ đơn côi, chính là nói người giàu có không cần phải chăm lo, mà phải chăm chút cho kẻ không nơi nương tựa. Tuyền Vương tấm tắc khen ngợi, phu tử nói hay lắm, đại vương đã cho rằng phương chính là hay, cứ sao lại trì hoãn không làm. Thằng ôi, Tuyền Vương cười gượng, râu rí thớ dài, quả nhân có một tật xấu là ham của. Ham của thì có sao, mệnh phu tử dõng dạc đáp, năm xưa tiên tổ Chu Thất là Công Lưu cũng rất ham của, thì có câu rồi tích đầy kho, lương đầy đem đóng, đổ vào bao rộng, tiếng yên vang xa, cung tên gương xa, giáo mát rượu búa, rồi mới lên đường. Chính là nói tới chuyện Công Lưu ham của thế nào. Phương Chính rất ham của, yêu cầu kẻ ở lại tích lũy lương thực đầy đủ, người ra đi cói kém lương thực đầy đủ, sau đó mới có thể khởi hành lên đường đi xa. Đại vương nếu như ham của, lại khiến cho trăm họ cũng đều được ham của như vậy, thế thì thi hành Phương Chính đâu còn gì khó. Lại một lần nữa bị mạnh phu tử chặn họng, Tuyền Vương trầm ngâm hồi lâu, dường như cố tình muốn làm khó mạnh phu tử, nên lại ngẩn nhìn, giọng đầy khiêu khích, quả nhân còn có một tật xấu nữa, háo sắc. Háo sắc cũng có sao? Mạnh phu tử cứ như không nhận ra thái độ của Tuyền Vương, dõng dạc tiếp lời, năm xưa Chu Thái Vương cũng háo sắc, sủng ái phi tử của mình, thì có câu cổ công đảng phủ, sáng sớm phi ngựa theo bến tây đi tới chân núi Kỳ, cùng nàng Khương nữ tìm chốn an cư, chính là nói về thời Thái Vương, bên trong không có gái oán hận, bên ngoài không có trai đơn chiếc. Đại vương nếu như háo sắc, lại khiến cho trăm họ cũng được háo sắc như vậy, thế thì thi hành Phương Chính đâu còn gì khó. Được rồi, Tiên Vương không còn biết nói gì, mặt khó đăm đăm buông thõng hai tay, ấy ấy nói, quả nhân bãi triều. Hiện không phải lúc lên triều, đương nhiên cũng không có chuyện bãi triều. Tiên Vương bật ra hai tiếng này, rõ ràng là muốn đuổi khách, cũng cho thấy đầu óc đã có phần bấn loạn. Trang Bộc nhận ra sự tình, khẽ hút kiểu tai vào mạnh phu tử, rồi đứng dậy, khấu đầu hô, thân, cáo lui. Thấy thái độ của Tiên Vương như vậy, mạnh phu tử hòa khí bốc lên, không cả khấu đầu, chỉ khẽ vòng tay, dõng dạc mà nói, mạnh kha người trâu, cáo lui. Giọng mạnh phu tử vang lên sang sảng, lại nhấn mạnh vào hai chữ người trâu, dư âm chưa dứt, người đã đứng lên, chẳng nói thêm một lời, sải bước đi ngay khỏi cửa. Thấy mạnh phu tử tỏ thái độ như vậy, Tiên Vương giận đến nghiến răng nghiến lợi, hầm hầm lưu mắt với Trang Bộc, hừ mũi một tiếng, đoạn phất tay áo đứng dậy, quay người đi thẳng vào sau điện. Trong điện chỉ còn trơ lại mình Trang Bộc quỳ trên chiếu, không biết phải làm sao, ngây ra như phỏng. Lần thứ hai ý kiến Tuyền Vương ra về không mấy vui vẻ, mạnh phu tử hết sức buồn phiền, hai ngày liền không thiết ăn uống. Đệ tử mới nhập môn khuôn chương, sau khi biết được toàn bộ sự tình, bèn đến xe tứ mã tới tận cửa, nói rằng muốn đưa mạnh phu tử đi dạo giải khuây. Mạnh phu tử nhảy lên xe mui của khuôn chương, cứ thế mà đi, không mang theo một đệ tử cũ nào. Mạnh phu tử đi liền một mạch ba ngày trời, tới ngày thứ tư, tận lúc tối muộn, mới được khuôn chương đưa về khách xá. Nhìn vào khí sắc, thấy ưu phiền đã vơi đi quá nữa, mạnh phu tử cung kính tiễn khuôn chương ra về, rồi tươi cười quay trở vào khách đường. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhất tề kéo vào trong phòng khách vấn an mạnh phu tử. Mạnh phu tử phân chấn kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong ba ngày du ngoạn, hóa ra khuôn chương đã đưa phu tử đi khắp Tắc Sơn. Phu tử, đệ tử có điều khúc mắc. Mạnh phu tử vừa dứt lời, Công Đầu Tử đã vòng tay nói, khúc mắc gì kia? Mạnh phu tử mỉm cười nhìn lại. Chúng đệ tử đã dò hỏi, biết được khuôn chương ở tệ danh tiếng rất tệ, ai ai cũng nói kẻ này bất hiếu, bất từ bất lễ. Vậy mà phu tử không những nạp làm đồ đệ, cùng kẻ này đi du ngoạn, mà trước kẻ này còn chưa từng giữ lễ thầy. Đệ tử dám hỏi nguyên do. Công Đầu Tử nói thẳng khúc mắc trong lòng. Mạnh phu tử nhìn các đệ tử, trong ánh mắt ai cũng ánh lên điều băn khoăn tương tự. Mạnh phu tử bật cười vài tiếng, chỉ vào các đệ tử, ta biết trước là các trò sẽ hỏi câu này. Lại nhìn sang Công Đô Tử, Công Đô, trò thử nói xem, trò nghe nói khuôn tử bất hiếu, bất tử, bất lễ như thế nào. Hắn chống đối cha, không đếm xỉa tới công lao nuôi dưỡng của cha mẹ, bỏ nhà ra đi. Mẹ chết chôn trong chuồng ngựa, hắn không dời mộ, chẳng phải là bất hiếu ư? Hắn đuổi con cái khỏi nhà, bỏ mặc không chăm chút, chẳng phải là bất tử ư? Hắn xua đuổi vợ, chỉ lo cho thân mình, chẳng phải là bất lễ ư? Công Đô Tử nói liền một mạch. Các trò chỉ biết một mà không biết hai. Mạnh Phu Tử đưa mắt nhìn khắp lượt đệ tử, trước tiên nói về bất hiếu. Thông thường bất hiếu có năm: chân tay biến nhát, không phụng dưỡng cha mẹ là điều bất hiếu thứ nhất; rượu chè cờ bạc, không phụng dưỡng cha mẹ là điều bất hiếu thứ hai; tham lam của cải, chỉ chăm lo vợ con, không phụng dưỡng cha mẹ là điều bất hiếu thứ ba; phóng túng thanh sắc khuyển mã, khiến cha mẹ hổ thẹn nhục nhã là điều bất hiếu thứ tư; hiếu chiến hiếu dũng, gây nguy hiểm tới cha mẹ là điều bất hiếu thứ năm. Đoạn Mạnh Phu Tử nhìn thẳng vào Công Đô Tử. Công Đô, trò thử nói xem, trong năm điều bất hiếu đó, Khuông Tử đã phạm phải điều nào? Ồ. Công Đô Tử ngắt ngứ. Trong năm điều đó, Khuông Tử không phạm lấy một điều. Mạnh Phu Tử cất giọng dứt khoát, còn như chống đói cha, theo trò nói. Như thầy được biết, đó không gọi là chống đói, mà gọi là cùng khích lệ hướng thiện. Khích lệ hướng thiện là đạo của bằng hữu. Cha con nếu khích lệ hướng thiện, lại gây tổn thương đến tình cảm. Xin Phu Tử giải thích rõ hơn. Công Tôn Sủ vẻ như chưa hiểu. Khuông Tử xuất thân dòng dõi. Mạnh Phu Tử giải thích, cha là Điền Vĩ, do dõi đón ý Tề Quân, mà ở triều đình như cá gặp nước, hưởng lộc vạn chung. Điền Vĩ dạy Khuông Tử rằng, muốn lợi cho mình, phải lợi cho vua trước; muốn giàu cho mình, phải giàu cho nước trước. Lại dạy rằng, vua bán quan tước, tôi bán trí tuệ, cho nên dựa vào mình, không dựa vào người. Sao có thể như thế được? Đó đâu phải là đạo vua tôi. Rõ ràng là trao đổi lợi ích trần trụi. Bề tôi như vậy chính là nịnh thân, kẻ hại nước, hại vua. Thân làm cha, sao có thể mang đạo gian nịnh ra dạy dỗ con cái? Cha như vậy, lẽ nào không chống đối được chăng? Khuông Tử dùng đạo bề tôi để khuyên cha mình, bị cha trách mắng. Từ đó cha con bất hòa, không thể ở chung một nhà. Bị cha trách mắng, Khuông Tử mới phải bỏ nhà ra đi, tòng quân báo quốc. Như thế sao có thể gọi là bất hiếu? Còn như nói Khuông Tử bất từ bất lễ, cũng là hiểu lầm Khuông Tử. Lẽ nào Khuông Tử không muốn đoàn tụ gia đình? Lẽ nào Khuông Tử lại không muốn phụng dưỡng cha mẹ? Điều không phải. Nói Khuông Tử nhẫn tâm vứt bỏ vợ con, đó không phải là vứt bỏ, mà bởi tòng quân chinh chiến, sinh tử nháy mắt, đâu thể mang theo vợ con, do đắc tội với cha, dẫn tới cha con bất hòa. Khi cha qua đời, Khuông Tử không thể tận hiếu. Khuông Tử quyết ý từ bỏ vợ con, không nhận sự chăm sóc con cháu, chính là muốn tự mình nếm trải nỗi khổ của cha. Nếu Khuông Tử không làm như vậy, nếu Khuông Tử có vợ chăm sóc, có con phụng dưỡng, mà lờ đi nỗi khổ mất vợ, bỏ con của cha mình, thế chẳng phải càng bất hiếu hay sao? Như thế mới chính là Khuông Tử. Các trò chỉ biết được một phần mà thôi. Nghe Mạnh Phu Tử giải thích như vậy, chúng đệ tử đều lấy làm tán phục. Buổi sáng hôm sau, Khuông Chương lại tới, chúng đệ tử ra tận cửa nghênh đón, đều cung kính thi lễ, nhiệt tình tiếp đãi. Bẩm Phu Tử, Khuông Chương thi lễ xong, nói với Mạnh Phu Tử, tối qua đệ tử về nhà, giữa đường gặp một người, hắn sẽ khiến Phu Tử hứng thú. Ai kia? Mạnh Phu Tử hỏi. Tâu Tử. Ồ, cũng khá lâu rồi không gặp, không biết người này đi đâu. Nói rằng vừa từ bờ Nam sông Tứ trở về. Bờ Nam sông Tứ sao? Tới đó để làm gì kia? Đệ tử không biết. Hay tin đệ tử vừa chỗ Phu Tử trở về và đã bái Phu Tử làm thầy, Tâu Tử rất vui mừng, nhờ chuyển lời thăm hỏi Phu Tử, nói rằng lúc rỗi sẽ tới bái kiến. Tâu Tử khách khí quá. Mình Phu Tử đáp, lần trước Tâu Tử có tới gặp ta, khiến ta vô cùng cảm khái. Thực không ngờ Tâu Tử lại uyên bác đến vậy. Lần này Tâu Tử trở về, ta nên đến thăm mới phải. Vậy đệ tử xin đi cùng Phu Tử được chăng? Đi thôi. Mạnh Phu Tử nói đi là đi, lập tức cùng Khuông Chương tới gặp Tâu Tần. Do không được như ý ở cung Tề, cũng khá quen thuộc với đất Tề và Tắc Cung, lại thêm đã qua một cuộc lượng chiến với Tâu Tần trước đó, nên Mạnh Phu Tử không còn giữ thành kiến với sách lược Hợp Tung nữa. Lần gặp gỡ này, hai bên trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Tâu Tần kể lại chi tiết chuyến thăm Liên Sơn, Khang Trang, khiến mấy người cứ ngỡ đang nghe chuyện cổ. Đến Mạnh Phu Tử cũng xích so mãi không thôi. Khi Tần sắp sửa lên đường, Tâu Tần dẫn dắt câu chuyện về với Mạnh Phu Tử. Tề Vương cho gọi tới, hỏi ý Tần về Phu Tử. Nghe giọng Tề Vương, dường như có ý thỉnh giáo, dám hỏi phu tử, Tề Vương hẳn đã triệu vời. Thằng ôi, Mạnh phu tử thở dài một tiếng, nhìn sang Khuôn Chương. Khuôn Chương đem chuyện Mạnh phu tử hai lần vào cung ý kiến Tuyên Vương, kể lại đầu đuôi, xong lượt bỏ bớt những đòn hỏi đáp sượng sung. Tô Tần trầm ngâm hồi lâu, nhìn thẳng vào Mạnh phu tử, dám hỏi phu tử, lần này tới Tề là muốn truyền bá đạo học hay là... Tô Tần dừng lại nửa chân. Thằng ôi, Mạnh phu tử lại thở dài não đây. Nếu chỉ là để truyền bá đạo học, Kha Hà tất phải tới tận Lâm Tri. Nếu không phải là để truyền bá đạo học, thì hắn là lập đại nghiệp đời người, thực thi hoài bão lớn lao, có phải vậy chăng? Tô Tần cười hỏi. Hoài bão lớn lao thì không dám, chẳng qua chỉ là muốn khuyến khích nhân chính mà thôi. Tề Vương muốn thi hành nhân chính ư? Mạnh phu tử lắc đầu, giọng nói bi thương. Nước Tề đã không còn nhân nghĩa, sao có thể thi hành dân chính? Phu tử có muốn nhìn thấy nhân nghĩa của người Tề? Phu tử có muốn nhìn thấy nhân nghĩa của người Tề không? Tô Tần hỏi. Nếu có, Kha cũng muốn được thấy. Hai vị xin đi theo tại hạ. Tô Tần đứng dậy, xây bước ra khỏi cửa. Mạnh phu tử, Khuôn Chương đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác một hồi mới đứng dậy đi theo. Tô Tần cùng Mạnh phu tử, Khuôn Chương trong phi đao, bốn người ra khỏi Tắc Cung, xảy bước như bay, chẳng mấy chốc đã tới trạch phủ của Cao Chiêu Tử. Nào ngờ người không thấy bóng, nhà cửa trống trơ, mạng nhện chăn đầy trên xà nhà nhạt sảnh. Tô Tần sững sờ, quỳ sụp xuống nền gạch phủ đầy bụi bặm, bật khóc. Tô Tử, Mạnh phu tử không hiểu chuyện gì, khẽ gọi. Tô Tần ngưng khóc, chỉ vào nhạt sảnh. Phu tử hẳn biết nơi đây là đâu. Mạnh phu tử lắc đầu. Phủ trạch này vốn là nhà của Cao Chiêu Tử. Sảnh này chính là nơi trọng ni nghe nhạc thiều khi xưa. Chao ôi, Mạnh phu tử bàng hoàng chấn động, quỳ sụp xuống đất, khiến bụi bặm bay tung. Nghe nói đây chính là nơi Khổng Tử nghe nhạc thiều. Khuôn Chương cũng lấy làm kinh ngạc, vội quỳ xuống dập đầu. Tô Tần chỉ vào ngôi nhà, chậm rãi kể lại chuyện năm xưa tới nước Tề họp tung, đã từng đến đây bái kiến lão nhạc sư. Thầy trò Mạnh phu tử nghe mà nước mắt ròng ròng. Tô Tần đang kể nửa chừng, chợt trong phi đao đứng bên ngoài cửa dẫn vào một cụ già. Cụ già nhận ra Tô Tần, bèn vọng tới nói, ngài là Tô đại nhân sao? Tô Tần nhìn sững vào cụ già, cụ đây là? Ông cụ lại vòng tay, tiểu nhân là kẻ gõ khánh cho tiên sư. Tiên sư sao? Tô Tần giật thột trong lòng, ý cụ là lão nhạc sư đã? Phải. Khánh sư cất giọng điềm đạm, tiên sư ra đi đã 3 năm rồi. Đoạn chỉ vào một chỗ trong nhạc sảnh, chính ở đó tiên sư cầm tiêu thổi khúc nhạc thiều, toàn bộ nhạc sư đều ngồi im trước nhạc cụ của mình chờ tiếng tiêu của tiên sư. Tiên sư thổi tiêu thổi mãi thổi mãi, tiếng tiêu chợt yếu dần rồi ngưng bặt. Mọi người thấy điều kinh hãi, nhìn về phía tiên sư, thấy tiêu vẫn ghép bên môi, tay vẫn đặt trên tiêu, song hơi thở đã dứt. Tiên sư đứng nguyên ở đó, ra đi giữa lúc đang tấu nhạc thiều. An táng tiên sư xong, đòi nhạc giải tán, tất cả đều bỏ đi cả, chỉ còn mình tiểu nhân không biết đi về đâu, đành ở lại đây hàng ngày hễ tới giờ tấu nhạc thiều gõ khánh cho tiên sư. Đa tạ khánh sư. Tô Tần không lưng thật sâu, dám hỏi hôm nay đã gõ khánh chưa? Tiên sinh tấu nhạc thiều vào giờ thân, tiểu nhân cũng gõ khánh cho tiên sư vào giờ thân, lúc này có lẽ đã tới giờ thân rồi. Khánh sư nói đoạn tiến tới phía trước dài khánh dài, lấy từ trên giá xuống 2 cây dùi, gõ 3 tiếng, ngước nhìn lên không mà vái. Tiên sinh, Tô Tử mà người thường nhắc nay đã tới rồi. Tô Tử không quên nơi đây, đã quay lại để nghe thiều. Tô Tần dập đầu sát đất, bật khóc, dám hỏi khánh sư. Mạnh phu tử bất chợt lên tiếng, tiêu của tông sư có ai đây chăng? Khánh sư nhìn Mạnh phu tử, gật đầu, Kha có thể nhìn được chăng? Khánh sư bước tới một bên sảnh, gạt bỏ vài mạng nhện, lấy ra một chiếc hộp phủ đầy bụi, đưa cho Mạnh phu tử. Mạnh phu tử mở hộp, lấy trường tiêu ra, cắm nghiếp một hồi, nhìn sang khánh sư, tiêu này có thể cho Kha mượn thổi được chứ? Khánh sư ngỡ ngàng, nhìn sững một chốc, gật đầu. Mạnh phu tử tiến lại nơi lão nhạc sư từng tấu nhạc thiêu, nâng tiêu lên thổi. Trong sảnh phút chốc đã vang lên khúc thiêu khởi điệu bằng tiêu. Khánh sư bàng hoàng chết lặng, tiếng tiêu vang lên dịu dặt du dương, thấm vào tâm khảm, đích xác là nhạc thiêu không sai một ly. Khánh sư cũng đã định thần, nước mắt tuôn trào, gõ khánh hòa nhịp, một ống tiêu, một dải khánh cùng tấu nhạc thiêu. Mạnh phu tử tấu xong chính khúc, chặt Quảng Tiêu xuống đất, quỳ phịch trên đất bụi, gào khóc thành tiếng: "Ô hô thương thay, ô hô thương thay, ô hô thương thay." Rồi cứ thế gào khóc cho bằng hết những nỗi trầm uất kìm nén suốt những ngày qua. Khuôn Chương vô cùng thán phục, thực lòng khen ngợi: "Phu tử Thoải Tiêu thật tuyệt diệu." Là Thiều, Mạnh phu tử sửa lại: "Đệ tử sai rồi." Khuôn Chương vòng tay: "Phu tử không những tấu nhạc Thiều tuyệt diệu, mà còn là xạ thủ Cừ Khôi." Tô Tần chen vào một câu: "Xạ thủ sao?" Khuôn Chương sửng sốt, nhìn sang Mạnh phu tử: "Phu tử cũng là thiện xạ sao?" "Không phải thiện xạ, mà là xạ vô địch thủ." Tô Tần lại tiếp một câu: "Xạ vô địch thủ sao?" Khuôn Chương như không dám tin, quay sang Tô Tần: "Vô địch thế nào?" "Xạ của phu tử, Tần không dám nói là thiên hạ vô địch, song dám nói ở nước Tề này không ai địch nổi." Tô Tần nghiêm trang đáp: "Phu tử có thật vậy chăng?" Khuôn Chương nhìn Mạnh phu tử. Mạnh phu tử chỉ cười khẽ, không phủ nhận, nhìn sang Tô Tần, chút nghề mỏng mọn: "Tô tử vì sao mà biết?" Tô Tần mỉm cười: "Mưu sĩ tung hoành cũng chỉ có chút nghề mọn này, là khéo suy đoán mà thôi." Mạnh phu tử nghe ra Tô Tần đang muốn nhắc đến chuyện mình khinh miệt mưu sĩ tung hoành hôm trước, mặt hơi đỏ lên, bèn chuyển sang chuyện khác, giọng nói không giấu nỗi rầu rĩ: "Không giấu hai vị, Kha đã quyết định ngày mai rời Tây đi thăm nơi khác." "À!" Khuôn Chương cuống lên: "Phu tử định đi đâu?" Mạnh phu tử nhặt cây tiêu của lão nhạc sư lên, lấy ống tay áo khẽ khàng lau đi bụi bặm vừa dính phải, đặt lên miệng như muốn thổi, xong lại không thổi thành tiếng: "Nơi có nhân nghĩa." "Đệ tử lập tức ý kiến đại vương." Khuôn Chương dừng lại một thoáng, ánh mắt kiên định, khẩn cầu phu tử lưu lại vài ngày chờ đợi tin vui. Lời vừa dứt, Khuôn Chương đã đứng bật dậy, sải bước đi ra khỏi trạch phủ của Cao Chiêu Tử.